Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Đừng nhúc nhích. Bắc Lam Lăng Hiên là mộng, nằm bên trong phế tích hoàn toàn mộng rơi. Bạch Sách xem phía dưới đỉnh vậy hay là sao lốm đốm đầy trời đêm khoảng không về sau. Cau mày nói, người nhanh lên một chút, ta thật không có thời gian. Không được, không thể, làm sao lại nhanh như vậy? Không được, không thể, nằm trong phế tích Bắc Lam Lăng Hiên nhìn ngơ ngác Bạch Sách. Gương mặt không thể tin tưởng, Bạch Sách nhìn Bắc Lam Lăng Hiên cái dạng này sau cũng là cau mày nói. Ái cha cha, ngươi có thể hay không đừng nét mực a? Có phải hay không muốn rượt nợ à? Đây không tính là, ta đều không có chuẩn bị xong. Ngươi đây là đánh bất ngờ. Một giây kế tiếp, Bắc Lam Lăng Hiên soạt một tiếng theo trong phế tích đứng ra cũng là nộ quát lên. Bạch Sách ngẩng đầu, dùng nhất chủng cực kỳ khinh bỉ nhãn thần nhìn Bắc Lam Lăng Hiên nói. Ô, ngươi nghĩ quỵt nợ. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên rõ ràng liền chịu không được Bạch Sách cái biểu tình này. Tức thì cũng là cắn răng tức giận nói. Chó má, liền một năm phá thánh lực mà thôi. Có cái gì tốt ỉ lại. Chỉ bất quá ngươi vậy không tính là. Chính là đánh bất ngờ. Bạch Sách tiếp tục dùng cái kia khinh bỉ biểu tình nhìn Bắc Lam Lăng Hiên nói. Ồ, đó là muốn chiếu ngươi nói như vậy. Lấy sau ngươi cùng quái vật thời điểm chiến đấu, có phải hay không đều muốn trước kêu mới bắt đầu, nhưng sau đang tìm cái tài phán à? Bắc Lam Lăng Hiên lăng tại chỗ, chuyện này, cái này nói, dường như không thành vấn đề à. Bạch Sách tắc thì là ngẩng đầu vẻ mặt đắc ý, cái này chủng ngụy biện, ai không biết à, dù sao toàn bộ đều là với các ngươi Bắc Lam Hoàng triều học. Một giây kế tiếp, Bắc Lam Lăng Hiên cũng là tay trên xuất hiện nhất mai không gian giới chỉ. Trực tiếp ném cho Bạch Sách tức giận nói. Đây là 400 hộp thánh lực. Cho ngươi, chúng ta ở tới. Lần này ta ném cái tảng đá. Tảng đá rơi xuống đất liền mờ. Chỉ bất quá, Bắc Lam Lăng Hiên lời còn chưa nói hết. Bạch Sách tiếp nhận cái này không gian giới chỉ sau cũng là trực tiếp khoát tay nói. Không được, hôm nay không đến, vì cái gì? Bắc Lam Lăng Hiên mới vừa lấy ra chính mình ngân sắc trường thương mộng bức đảo. Đã ở này lúc, răng rắc một tiếng, Bạch Sách đem cái này không gian giới chỉ bóp nát. Theo sau sách bịch một hồi thiết khí thanh âm. Toàn bộ đường phố trên xuất hiện 400 hộp thánh lực. Bạch Sách vừa đem những thứ này bình sát hướng túi không gian của mình bên trong thu thập. Cũng là vừa nói, bởi vì ta còn có việc. Hiển nhiên, Bắc Lam Lăng Hiên đối với câu trả lời này không hài lòng. Vừa định mở miệng hỏi chuyện gì thời điểm, Bạch Sách cũng là ngẩng đầu nhìn Bắc Lam Lăng Hiên chân thành nói. Hơn nữa, mới vừa rồi là ta tốt nhất trạng thái, ở đánh đi xuống. Ta sẽ không trạng thái. Ngươi đã muốn chiến đấu. Nhất định là muốn cùng ta trạng thái mạnh nhất đánh chứ. Bằng không coi như thắng. Cũng không cái gì cảm giác thành tựu. Đúng đi. Bạch Sách nói là nói như vậy. Chủ yếu là. Cái này ở đánh đi xuống. Đến lúc đó vạn nhất đánh trước 100 năm thánh lực. Vậy liền coi là Bắc Lam Lăng Hiên cho. Bạch Sách cũng giả trang không được hả a? Bạch Sách cũng không thể ở đai lưng của mình trên đường 100 túi không gian chứ. Mà Bắc Lam Lăng Hiên đối với Bạch Sách thuyết pháp, cũng là mộng bức nói. Liền một cái tát, ngươi sẽ không trạng thái. Bạch Sách hết sức chăm chú lừa dối nói. Không sai, đó là ta mỗi ngày mạnh nhất một cái tát. Hơn nữa, quan trọng nhất là, người sống cũng không thể có thể mỗi ngày vì tỉ thí mà sống đợi đi. Ta đây từng ngày vội vàng đây, tổng không thể nhất thiên 24 tiếng đồng hồ với ngươi tỉ thí chứ. Ngươi cứ nói đi, Bạch Sách lời nói vậy thì thật là hiểu tình động lý lẽ. Nói một điểm khuyết điểm cũng không có, mà Bắc Lam Lăng Hiên cũng là vẻ mặt tỉnh tỉnh gật đầu. Theo về sau, Bắc Lam Lăng Hiên cắn răng nói, cái kia lấy sau tỉ thí thế nào? Một ngày là một lần chứ? Như thế nào đây? Hôm nay coi như xong, ngày mai ở tới, Bạch Sách nói chuyện công phu, cũng đem cái này 400 hộp thánh lực nhặt hết hơn phân nửa. Bắc Lam Lăng Hiên cau mày, đứng tại chỗ, chính mình suy nghĩ một hồi sau cái này mới khẽ gật đầu nói. Được đi, đúng ngươi muốn đi Hưng Liêu phủ đúng đi. Ta đưa ngươi. Hở, Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Người này làm sao biết chính mình đi đâu trong. Bất quá, cũng không miệt mài theo đuổi. Dù sao chính mình loại vật này lại không phải là cái gì tuyệt mật chuyện tình. Phòng trừng theo liền đi cái kia chiến sĩ tổng bộ cha một chút cũng biết. Theo sau Bạch Sách cũng là khoát tay nói. Không cần. Ta có tiểu đội, với hắn nhóm cùng nhau được. Chỉ bất quá, một giây kế tiếp, Bắc Lam Lăng Hiên tắc thì là cắn răng nói. Không được, bọn họ phá chiến hạm đi chỗ đó muốn ba thiên. Cái này ba thiên ta lại không thể đi tìm ngươi. Cái kia ba lần số lần cứ như vậy uổng phí hết. Người này thật đúng là cố chấp đây. Bạch Sách cũng là biểu môi nói. Vậy sao ngươi tiễn? Ngươi đừng làm hại ta chuyện a. Hanh, cái này Bắc Lam Lăng Hiên lạnh rên một tiếng về sau. Tay trên đột nhiên xuất hiện một cái chiến hạm mô hình. Theo về sau, cái này Bắc Lam Lăng Hiên cũng là đem cái này trong tay chiến hạm mô hình hướng thiên không ném đi. Theo về sau, cái này chiến hạm trong nháy mắt biến đại thành một cái hơn 100 mét đại chiến hạm. Toàn thể ngân sắc, phía trên điêu khắc ngân long trông rất sống động, tốt không được xinh đẹp. Trên ta đây cái, nhất thiên là có thể đến. Nói cái này Bắc Lam Lăng Hiên cũng là hướng ngân long chiến hạm trên bay đi. Mà đứng ở phía dưới Bạch Sách tắc thì là cau mày nói. Hàng à, ta những thứ kia đồng đội vẫn còn ở nơi nào chờ đây. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên cũng là biểu môi nói. Phiền phức, một giây kế tiếp. Bắc Lam Lăng Hiên tay trên cũng xuất hiện một cái thiết bị, dường như cứng nhắc máy tính giống nhau. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên thao tác một hồi về sau, cũng là đem thứ này thu, hướng phía dưới Bạch Sách cắn răng nói, được, ta làm cho bọn họ không muốn chờ ngươi. Đến lúc đó các ngươi trực tiếp đi Hưng Liêu phủ chiến sĩ phân bộ tập hợp là được. Thật vậy chăng? Bạch Sách cũng là hiếu kỳ đạo. Bắc Lam Lăng Hiên một bên bưng mới vừa rồi bị Bạch Sách một cái tát đỏ khuôn mặt tức giận nói. Bớt nói nhảm, nhanh lên một chút, vạn nhất có người tiến đến phát hiện được ta chiến hạm liền không được. Bạch Sách đem sau cùng thánh lực bình sắt đều nhặt lên về sau. Cũng là không ở nét mực trực tiếp nhảy vào cái kia trên bầu trời ngân long chiến hạm chung. Mà ở Bạch Sách đi vào về sau. Bắc Lam Lăng Hiên cũng theo sát lấy vào ngân long chiến hạm. Theo về sau, Bắc Lam Lăng Hiên quan trên cửa khoang, liền đi vào phòng điều khiển tọa hạ, mở ra mỗi bên chủng công tắc. Đã ở này lúc, ngân long chiến hạm trước mặt xuất hiện một cái không gian thật lớn trùng động. Một giây kế tiếp, ngân long chiến hạm liền trực tiếp tiến vào lỗ sâu không gian chung. Mà đã ở ngân long chiến hạm biến mất ở lỗ sâu không gian về sau. Một giây kế tiếp, cái này xã khu thiên không cũng theo đêm tối biến thành sáng sớm. Bắc Lam Lăng Hiên ngồi ở buồng lái vị trí, một tay bưng mặt mình, một tay đè xuống chiến hạm bên trong mỗi bên chủng cái nút. Mà Bạch Sách tắc thì là ở chiến hạm phía sau tò mò quan sát tại chỗ người. À, ngươi còn có máy chơi game đâu? Đột nhiên Bắc Lam Lăng Hiên sau lưng cũng là đột nhiên truyền đến Bạch Sách cái kia thanh âm mừng. Dỡ đạo, Bắc Lam Lăng Hiên không thèm để ý Bạch Sách, chỉ là theo liền đáp một tiếng nói. Chỉ bất quá, ở ân hết về sau. Bắc Lam Lăng Hiên tắc thì là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau. Cái kia phía trước diện vô biểu tình, không chút nào để ý mặt đột nhiên biến thành hoảng sợ. Một giây kế tiếp,